Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, chương 56, Tránh Nghĩa Tiểu Đồng Bọn Gần Ra Sân. Masrun cuối cùng vẫn là không có đối với Hắc Đồng làm chuyện gì đó không hay. Ở miễn phí đưa cho Hắc Đồng đại lượng nhiều loại sô cô la kẹo sau đó, Masrun tiêu sái để lại cái bóng lưng rời đi. Dùng sô cô la gì gì đó lừa dối Hắc Đồng thu được nàng hảo cảm là phi thường dễ dàng đơn giản. Nhưng là muốn lập tức bên trên tầng 1 tầng 2 các loại cái kia chính là ngu ngốc. Saya ngược lại là cùng Hắc Đồng không khỏi đặc biệt hợp ý. Hoặc là có thể là bởi vì Saya đối Hắc Đồng phóng khoáng biếu tặng sô cô la để cho nàng đối Hắc Đồng rất có hảo cảm. Hoặc là bởi vì hai người màu tóc cùng màu mắt đều là màu đen quan hệ. Không có ai biết, ngoại trừ Masrun, chỉ có Masrun biết hai người sở dĩ như thế hợp ý. Có thể là bởi vì hai người năng lực mặt trên vô cùng tương tự chính là quan hệ. Hắc Đồng Tây Gu là người chết hành quân Yasufusa, là khống chế thi thể khôi lỗi loại đạo cụ. Mà Saya từ Masrun cái kia đạt được đến cường đại không kém gì Hắc Đồng, vương chi có đủ cũng là cùng Hắc Đồng Tây Gu có chút tương tự. Cho nên hai người có thể là nguyên do bởi vì cái này quan hệ mới. Chỉ có sẽ đặc biệt hợp ý. Cáo biệt Hắc Đồng sau đó Masrun mang theo Saya đi ở đế đô trên đường phố. Lúc này sắc trời rốt cuộc dần dần tối xuống mới vừa lên đèn. Masrun đại nhân, vừa mới cái kia Hắc Đồng muội muội thật là đáng yêu a hát. Ôm Masrun cánh tay Saya nhẹ giọng nói. Các ngươi về sau sẽ có cơ hội gặp mặt. Masrun nói rất khẳng định nói. Saya trên mặt lộ ra bát quái nụ cười. Nắm thật chặt ôm Masrun cánh tay mở miệng nói. Masrun đại nhân, ngươi là không phải coi trọng vừa mới cái kia muội muội. Ngươi cũng muốn đối nàng làm cái loại này chuyện kỳ quái là không phải. Tựa như đối với ta làm, còn có đối với Estes đại nhân việc làm giống nhau là không phải a? Được rồi, còn có hôm nay ban ngày cái kia đại Âu phái tỷ tỷ. Nghe cô gái nhỏ hơi có chút mùi giấm thanh âm, Masrun cười thầm trong lòng, nhưng là đối với nàng nói nội dung lại không có gì bài xích cảm tình. Masrun thờ phượng yêu đương xem có thể là bị Frontier người mạnh là vua tín niệm ảnh hưởng. Masrun yêu đương xem là cường giả nên sở hữu ưu tú nhất phối ngẫu, bất kể là số lượng cùng chất lượng. Mà Masrun khoa học xem thì nói cho hắn biết, truyền khắp chính mình sinh mệnh mầm móng cùng gen. Thu được tận lực nhiều phối ngẫu là vô luận cái nào cái thế giới phương diện nào hết thảy hùng. Tính sinh vật ở thu được ấm no phía sau đệ nhất truy cầu. Đây là tiến hóa học cùng sinh vật học phía trên chân lý. Hiện tại Masrun còn thuộc về sinh vật phạm vi không có siêu thoát thành thần. Đây cũng là khắc vào hắn trong gen tuyệt đối cái luật. Saya ghen tị. Masrun cười sờ sờ Saya đầu. Ta ngược lại thật ra không sao cả lắm. Cô muội muội kia ta cũng cực kỳ thích đâu. Saya nói là lời thật lòng. Bởi vì từ nhỏ đã ở Masrun bên người lớn lên, tính cách của nàng đều trở nên lấy Masrun làm tâm điểm. Nàng thoải mái mà ở Masrun trên người ca ca nói ra. Nhưng là Estes đại nhân bên kia làm sao bây giờ? Masrun cũng là cười hỏi ngược lại. Ha ha, Saya, suy nghĩ kỹ một chút ngươi lần đầu tiên đụng tới Estes thời điểm chuyện đã xảy ra. Saya ngẩn người. Sau đó hồi tưởng lại 3 năm trước đây lần đầu tiên đụng tới Estes thời điểm. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức biến được đỏ bừng. Khi đó Saya đã tại Masrun bên người ngây người gần 3 năm. Mà Estes thì một mực trong đế đô chưa có trở về qua. Đến khi Estes rốt cuộc về tới Frontier thời điểm, đã trở thành đế quốc sử thượng nhất tướng quân tuổi trẻ. Estes thấy được đứng ở Masrun bên người. Cùng Masrun cực kỳ hút Saya, đầu tiên là ngẩn người, sau đó trực tiếp hướng về phía Masrun nói muốn cùng Saya quyết đấu. Masrun lúc đó vô cùng đau đầu, thế nhưng hắn biết Estes tính cách, nếu như không cho nàng và Saya đánh một trận như vậy nàng là sẽ không tiếp nhận Saya. Cho nên Masrun không thể làm gì khác hơn là tìm một không người địa phương. để Esdes cùng Saya đánh một trận. Có hắn ở bên cạnh nhìn là không phải sẽ xảy ra chuyện gì cố. Kết quả chiến đấu tự nhiên là Esdes nhẹ dễ thủ thắng. Bất quá Esdes nhưng không có muốn Saya ly khai Masrun. Ngược lại là tiếp nhận rồi Saya ở Masrun bên người tồn tại. Thậm chí càng thêm khoa trương là, ở Masrun 12 tuổi Saya cũng 12 tuổi Esdes 17 tuổi thời điểm. Ở quyết đấu hết đêm hôm đó, Esdes đem Saya còn có Masrun trực tiếp kéo đến nhà mình trong phòng ngủ của mình. Vừa vặn lúc đó tộc trưởng phu phụ đều có nhiệm vụ. Ly khai Frontier chạy đi ra bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ đi. Ba người ở chỉ có nhất nam lưỡng nữ Esdes bên trong phòng ngủ Hồ Thiên Hắc Địa 3 ngày. Chẳng những đem với nhau một huyết cũng giao. Thậm chí còn đem tất cả tư thế cơ thể tất cả tư thế toàn bộ đã làm. Đã 17 tuổi Esdes thân thể phát dục hoàn toàn không có vấn đề. Mà 13 tuổi Masrun cùng 12 tuổi Saya tuy là còn nhỏ một chút. Thế nhưng đều không là người bình thường. Cũng sớm có thể làm loại chuyện đó. Vì vậy trận này, chiến đấu, kết quả là Esdes bên trong phòng ngủ nhiều hơn một chương dính vào. Hai đóa huyết hoa nhi sàng đan. Còn có hầu như không có cách nào khác xuống đất Esdes cùng Saya. Sau đó Masrun hỏi Esdes tại sao phải tiếp thu Saya. Mà Esdes trả lời là cái dạng này. Cường giả nên có ưu tú nhất nhiều nhất phối ngẫu a. Nàng nhãn thần kỳ quái nhìn Masrun. Dường như lại nói Masrun tại sao phải hỏi ra như vậy đương nhiên vấn đề. Mà ta làm ngươi người cường giả này phối ngẫu. Đương nhiên muốn làm ngươi hết thảy phối ngẫu bên trong cường đại nhất một cái kia. Cái kia phút chốc Masrun trước nay chưa có cảm tạ bắt đầu Frontier nhất tộc tổ tiên tới. Muốn không phải Frontier nhất tộc tổ tiên bầy người mạnh là vua cường giả sở hữu tất cả cường giả. Làm cái gì đều là đúng loại này tự kỷ tinh thần. Esdes hiện tại liền sẽ không dễ dàng như vậy tiếp thu Masrun thủy tinh cung hy vọng xa vời. Ta đệ một ngày gặp phải Esdes đại nhân. Đầu tiên là cùng nàng đánh một trận. Sau đó giống như Masrun đại nhân ngươi còn có Esdes đại nhân làm những cái này chuyện kỳ quái. Saya ghé vào Masrun trong ngực khuôn mặt hồng hồng nói. Saya còn nhớ rõ cái kia ba ngày đối với mình mà nói thật là địa ngục cùng thiên đường ba ngày a. Ai? Bất quá dường như đúng như vậy đâu. Esdes đại nhân nếu có thể tiếp thu sự tồn tại của ta. Nhiều mấy người ở Masrun bên người đại nhân vậy cũng không có vấn đề chứ. Khuôn mặt hồng hồng hậu chi hậu giác Saya mở miệng nói. Masrun cười to một tiếng. Sờ sờ bên người thân thể nhi đều mềm nhũn Saya. Hắn cũng không trả lời Saya lời nói. Nhìn sắc trời một chút cảm thấy là muốn thời điểm đi tìm một tửu điếm gì gì đó nghỉ ngơi. Thuận liền có thể cùng Saya làm một ít nàng thích làm kỳ kỳ quái quái sự tình. Sắc trời đã trễ rồi đâu. Chúng ta đi tìm cái địa phương nghỉ ngơi a. Masrun ở Saya bên tai suy khí nói. Hắn đem nghỉ ngơi hai chữ cắn trọng một cái. Điều này làm cho Saya càng thêm đỏ mặt. Nhưng là có thể là chúng ta đối với đế đô chưa quen thuộc a. Masrun đại nhân ngươi biết ở đâu có quán rượu khách sạn sao? Saya khuôn mặt hồng hồng nói ra. Chúng ta dường như lạc đường đâu. Masrun còn chưa mở lời trả lời Saya vấn đề, liền truyền tới từ phía bên cạnh một cái nguyên khí tràn đầy thiếu nữ tiếng. Ồ, lạc đường sao? Đi tới đế đô lữ khách lạc đường. Koro, làm chính nghĩa đồng bọn làm bọn chúng ta đây cần muốn ra tay trợ giúp bọn họ. Vượng, ngoặc kép chấm chấm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.